Chương 629, câu cá cao thủ. Hikas, cần cá bổ kẻ mẩn, thủy hệ mặt đất hệ bạo thời điểm ra đi sẽ khiến lớn ẹ ạt của kẻ, bất quá cũng có thể biết trước chân chính ẹ ạt của kẻ phát sinh. Sinh tồn ở đầm lầy cùng trong hồ nước, ban ngày đều tại đầm lầy dưới đáy bùn bên trong đi ngủ, sau khi tỉnh lại liền sẽ cả đêm tiếp tục ăn con mồi. Dẹp đi, hiện tại cũng không phải ban đêm. Đã nói xong ban ngày đều tại đầm lầy dưới đáy đi ngủ đâu. Lạc Ninh ngồi tại bên cạnh đống lửa, nghe gì cả trong tay bổ kẻ đẹp giới thiệu lập tức im lặng. Trọng yếu không phải cái này, Hikasta biết, nhưng là trên tư liệu cùng bổ kẻ đẹp bên trên đều nói loại này bổ kẻ mần chiều cao ước chừng chỉ chừng 1 mét. Cả rèn đến bây giờ vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt cười, thật vất vả Lạc Ninh gặp một lần bên ngoài, cả rèn cảm thấy đặc biệt thú. Vừa mới chúng ta gặp phải cái kia, tối thiểu hơn 3 mét tờ đoá nhi hồi tưởng đến vừa mới cái kia nhảy ra mặt nước Hikas, cái kia thân hình tối thiểu lấy 3 mét, thậm chí là tiếp cận bô nở mẹ tờ chiều dài. Ô ô là tỷ A biểu thị đoá nhi nói không sai, người ta nằm sấp tại trên người chủ nhân đang ngủ say đâu, kết quả phù phù một tiếng liền ngay tiếp theo chính mình cũng kéo đi xuống, tuyệt đối không phải bình thường bộ kẻ mận. Cái kia Hikas gọi là Achu, làm vì cái hồ này chủ nhân. Đã ở chỗ này sinh sống 100 năm trở lên. Đám người cảm thán Hikas thời khắc, một cái tuổi tác đại khái đã tiếp cận 70 lão nhân ra đi tới. Lão nhân lấy một đầu phiêu giật mái tóc dài màu trắng, người mặc một bộ cổ lão trường bào, trên chân đạp trên gốc gỗ, trên vai khiêng một cây super rốt, nhìn rất cổ đại cao thủ bộ dáng. Ách người tốt lão nhân ra, ngài biết vừa mới đầu kia Hikas sự tình. Lạc Ninh không nhìn lão nhân bộ kia cao thủ tịch mịch cách ăn mặc, đem trong tay khăn mặt cho Đoá Nhi về sau hỏi. Đúng vậy, ta đương nhiên biết tên ta là Sủ Dù Mù Dạ, bất quá cùng các ngươi nhìn thấy khác biệt, ta cũng không phải phổ thông lão đầu tử. Vị này đột nhiên xuất hiện lão giả cơ trong tay cần câu cá hét lớn một tiếng, ta là ủng 50 năm câu cá kinh lịch, trung thân truy đuổi A Chu, nổi danh gần xa, câu cá cao thủ Sủ Dù Mù Dạ hoa, thật là lợi hại đấy gì cả kính ngưỡng, lập tức như là nước sông cuồn cuộn kéo dài không dứt. Trong mắt của nàng đều phóng xuất ra nhàn nhạt quang hoa, nói cách khác, đầu kia Hikas bị mọi người câu được 50 năm, lại còn không có mắc câu lợi hại như vậy, chắc không được có thể làm cho đem Lạc Ninh đều kéo xuống nước đờ ơ ý gì cả, ngươi câu nói sau cùng không nói cũng có thể. Đang chuẩn bị tiếp nhận gì cả tán thưởng, trên mặt đã lộ ra đến nụ cười Sủ Dù Mù Dạ, nghe xong gì cả lời nói về sau. Lập tức bưng bít lấy trái tim của mình liền cho quỳ xuống, ai đều không cần qua nợ ta, mẹ mẹ đau nhức gì cả, không nên nói như vậy nha. Đoá Nhi không tốt lôi kéo gì cả tay nhỏ, đang muốn an ủi lão nhân ra thời điểm, Sủ Dù Mù Dạ lại là vươn tay cánh tay đánh gậy Đoá Nhi xin lỗi lời nói, một tay vịn cần câu ngồi chồm hổm trên mặt đất, một bộ sinh không thể luyến biểu lộ, không cần nói, nàng nói toàn bộ đều đu nở dê. Đây chính là ta uy hiếp cùng nhất là ở sự tình lão nhân ra trong lúc nói chuyện, trên đầu còn giống như toát ra một trận tàn niệm hát tuyến, cả người bối cảnh đều biến thành bụi màu trắng. Nhìn ra, lão nhân ra thật là truy đuổi 50 năm còn không có đem đối thủ giải quyết. Lão tiên sinh, vừa rồi ngươi nói đến đầu kia hình thể to lớn Hikas gọi A Chu, thật sao thân hình của nó vì sao lại lớn như vậy A gì cả? Đối Đoá Nhi le le cái lưỡi nhỏ thơm tho của mình, vội vàng nói sang chuyện khác vãn hồi miệng của mình lầm. Vạn nhất lao nhân một cái ý niệm trong đầu không đúng trực tiếp phí hoài bản thân mình, cái kia ta sai lầm coi như lớn đờ ơ y theo gì cả lời nói, lão nhân ra lập tức lại khôi phục nguyên khí. Hỏi ta ngươi liền hỏi đúng rồi, đầu này Hikas tại phụ cận rất tên tức giận, từ gia gia của ta khi còn bé bắt đầu nó liền ở tại hồ này bên trong. Có thể là bởi vì A Món chính dùng qua cái gì thủy hệ bí bảo, cho nên mới sẽ dáng dấp khổng lồ như thế. Mà lại A Chu thích vô cùng trò đùa quái đản, thường xuyên trêu đùa tới chỗ này thả câu người. Lão nhân ra Sủ Dù Mù Dạ nhìn xem Lạc Ninh nói ra, ngươi không là cái thứ nhất bị A Chu kéo xuống nước thả câu người, bởi vì A Chu hình thể cùng thực lực, rất nhiều thả câu người đều muốn đưa nó câu đi lên thu phục đến dương phát hiện mình thả câu kỹ thuật, bất quá thua ở nó thủ hạ câu người quả thực là nhiều vô số kể. Tiểu hòa tử, ngươi không nên nản chí, ai mẹ nó nản chí a, nếu không phải bản thiếu gia nhất thời không có chú, một đầu tôm cá nhại nhép mà thôi, bản thiếu gia một cái cổn phở xỉ ẩn liền đem nó trực tiếp quăng bay đi, thật sao làm truy đuổi A Chu 50 năm ta, lần này vì đối phó nó còn làm xong vạn vô nhất thất chuẩn bị, tuyệt đối sẽ đắc thủ lão nhân gia phong cách vẽ bỗng nhiên phát sinh biến hóa, phía sau hắn nước hồ bắt đầu mãnh liệt, cả người đều tản mát ra sự tự tin mạnh mẽ quang huy. Nhìn xem lão nhân ra dơ cao cần câu một cước dẫm tại trên băng ghế nhỏ bộ dáng, Lạc Ninh phảng phất đã nghe thấy được to lớn tiếng sóng tốt, ta cũng phải câu cá, ta muốn câu lên cái kia Hikas. Sau đó cho Lạc Ninh báo thủ tiểu nhi tử nắm thật chặt nắm đấm, hoa nha nha như thế kêu gào. Nếu như nàng không nói ra cho Lạc Ninh báo thủ loại hình lời nói, Lạc Ninh sẽ rất vui mừng. Thế nhưng là chúng ta duy nhất một cây cần câu cù nở dê tại vừa mới bị cái kia đáng chết Hikas đã kéo xuống trong hồ. Vừa mới nhất thời tình thế cấp bách, Lạc Ninh tại bị kéo xuống nước về sau trực tiếp liền đem cần câu vứt bỏ. Lại no y đây chính là hơn một vạn bộ kẹ mẩn tệ suốt tơ ruột ra không có việc gì à, xù dù mù dạ lao ra ra đã đó là một cái câu cá cao thủ, vậy nhất định sẽ rất nhiều cần câu rồi. Hồ nháo lao nhân ra nhìn xem gì cả bộ dáng, nghiêm nghị nói ra, câu cá cũng không phải chơi đùa, ta quý giá cần câu cá làm sao có thể tùy tiện cấp cho người ngoài nghề đâu, người ngoài nghề đối với câu cá thủ pháp nếu là không biết lời nói. Đích thật là rất dễ dàng liền sẽ đem cần câu làm hỏng. Đồng thời một đầu tốt cần câu, giá cả cũng sẽ không tiện nghi. Làm một cái cao thủ, hẳn là sẽ không nhỏ mọn như vậy. Lạc Ninh nhìn nở thấy lao đầu này đờ ơ y a ha ha ha, cao thủ cái gì không dám nhận, không dám nhận không không không, nhìn ngài bộ dáng liền là tuyệt đối câu cá cao thủ ha ha ha, đã các ngươi nhiệt tình như vậy lời nói, lao hủ cũng là rất thích bồi dưỡng một đời mới câu người. Ha ha ha liền như thế, Lạc Ninh trong tay nhiều một đống tối thiểu 20 cây cao cấp súp tơ ruột.